từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1017 Tam Đại Hồn khiến cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người này hiển nhiên đều là cao thủ, hơn nữa rất rõ ràng một ngày thất thủ hậu quả, hắc bào vong hồn trong nháy mắt bị đâm thành cái sàng, lục thần gắt gao bưng cái miệng của hắn, trong lúc đó ánh mắt của hắn sắp trừng ra viền mắt nhưng theo hắn sinh cơ dần dần suy nhược, trên mặt hắn vẻ khiếp sợ dần dần bình phục, cặp mắt kia dường như còn cười. Một cỗ khói đen từ lục thần trong kẽ ngón tay tràn, lục thần thử buông tay, người kia ánh mắt lộ vẻ cười, thần tình có loại điên cuồng. Các ngươi, trốn không thoát, nói xong câu này, hắn liền mềm nhũn ngã xuống. Vô danh, hắn, tại sao phải cười, Lê Vi luôn cảm thấy lúc này có chút kỳ quặc rồi lại nói không nên lời, chỗ đó có vấn đề. Lục thần lắc đầu, ta nghe quá một câu trả lời hợp lý, người chết thành quỷ, quỷ chết thành tiệm, mà minh giới bên trong cũng có tiệm linh khu, ta đang suy nghĩ, hắn sẽ đi hay không tiệm linh khu. À, đây chẳng phải là chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Tiết Mộc vội la lên, lục thần sắc mặt ngưng trọng, tình huống nơi này chúng ta đều không hiểu rõ lắm, phải làm xong dự tính xấu nhất, ở tại bọn hắn bắt được chúng ta phía trước cứu ra ba người. Đám người cấp tốc tìm được nơi kín đáo, lật xem sổ sách rõ ràng chi tiết. Linh Nhi chắc là 12 ngày đi tới vào minh giới, chúng ta tra ngày đó ghi chép là được. Có người đề nghị đến, lục thần cấp tốc tra tìm chướng mục ở 12 ngày trước trong ghi chép, có một cái bị vong lục chạy trốn giả vì nhân tộc nữ tử, bề ngoài nhìn như 17-18 tuổi, vũ khí chính vì tử thanh song kiếm, lấy thu hồn phiên yểm hộ chạy trốn vây quanh, hướng quỷ binh khu phương hướng chạy trốn, hiện nay tung tích không rõ. Nhìn thấy đoạn này nói Thiên Cơ cực kỳ kích động. Cái này nói chính là Linh Nhi dùng chính là tử thanh song kiếm, sư tôn đã từng tiễn nàng thu hồn phiên. Thật tốt quá, Linh Nhi quả nhiên là đào thoát, Tiết Mộc mấy người cũng là thả lỏng một hơi. Lục thần lại lật đến 10 ngày trước ghi chép, ngày này ghi lại Ngũ Huyền cùng Thiên vẫn chạy trốn ghi chép. Vô danh huynh đệ, người hai gã bạn thân cũng đào thoát. Tiết Mộc nói rằng, phía trước lục thần chỉ nói là hai người là đệ tử, lại không nói mình là viện trưởng, Tiết Mộc còn tưởng rằng lục thần là hai người sư huynh đệ. Quảng cáo, hai cái số tiểu tử coi như có chút tác dụng. Lục thần lắc đầu, nếu đi tới cấp Dương Lô, lục thần đám người liền thừa cơ thâm nhập tra xét một phen, chỉ là bọn hắn phát hiện kỳ thực những đội ngũ này cũng không có tư cách tới gần cấp Dương Lô. Bọn họ sẽ cùng theo nhân viên công tác dựa theo địa điểm chỉ định đem bắt được tu tiên giả đẩy vào tổng cộng 9 cái hố sâu, sau đó nhiệm vụ liền hoàn thành. Mà ở sơn cốc một bên kia, bọn họ lại chứng kiến có người đặc biệt đem một ít thây khô vận ra, những thứ này thây khô mặc kệ nam nữ già trẻ chủng tộc đều bị bới cách nhanh chóng, từ thực thi quỷ mang đến bên ngoài sơn cốc hắc sắc giang hà, bị tùy ý ném bỏ vào trong sông. Coi như là lục thần, chứng kiến tràng diện này cũng hiểu được phá lệ ác tâm. Hẳn là bị hút khô rồi tinh khí người, cư nhiên nhiều như vậy, Tiết Mộc trước mắt khiếp sợ, đây nếu là minh giới chi môn mở rộng ra, về sau còn có. Lục thần lắc đầu, hành tích của chúng ta nói không chừng đã bại lộ, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đoàn người cấp tốc ly khai nơi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ sơn cốc lúc đi ra không có gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là ở ra khỏi cửa thành thời điểm, lục thần rất xa phát hiện cửa thành không biết lúc nào, nhiều hơn rất nhiều thủ vệ. Chẳng những thủ vệ trở nên nhiều, nguyên bản không có người nào đường phố, lập tức cũng nhiều rất nhiều người. Lục thần vội vàng dẫn đội ngũ đi vào góc, bên kia có điểm không đúng, thủ vệ so trước đó chỉ ít nhiều gấp 3, lục thần thấp nói rằng, là chúng ta bị phát hiện sao, Tiết Mộc cao mày nói, không quá giống, chung quanh cư dân cũng đi ra, nói như vậy có thể không phải là bởi vì chúng ta. Lục thần suy đoán nói, trước không nên gấp chờ xem một chút, đang ở mấy người trốn ở khúc quanh thời điểm trên đường phố đoàn người đột nhiên rối loạn lên. Cửa thành phụ cận thủ vệ nhanh chóng bày trận, thần tình nghiêm túc, thân thể đứng nghiêm. Không bao lâu, từ ngoài cửa thành đi vào nhiều đội ngũ. Mấy con cự đại xấu xí ma thú mở đường, ở trên đường dương nanh múa vuốt, nếu không phải là phía sau có chủ nhân theo, hận không thể ăn tươi vây xem dân chúng cùng lính phòng giữ. Đây là bọn hắn chiến sủng sao? Tam đầu địa ngục khuyển, địa ngục hắc long, u hỏa độc long. Khá lắm, đều là bản thể chiến sủng a, Tiết Mộc hơi nheo mắt lại. Lục thần cũng là mở to hai mắt nhìn, mạnh như vậy bản thể chiến sủng, đây là hắn tới lục trọng thiên lần đầu tiên chứng kiến. Bản thể chiến sủng phía sau, theo ba người, hai nam một nữ, hai gã nam tử một người khô gầy, một người mập mạp, cô gái gò má ngược lại là có vài phần tư sắc, chỉ là cả người da phơi bầy tư sắc, quay đầu thời điểm, có thể thấy được phía bên phải khuôn mặt da hư thối, trong nháy mắt phá hủy cái này tấm mặt tuyệt mỹ. Nhưng mà, ba người này tuy nói dáng dấp hình thù kỳ quái thế nhưng cho người áp lực cũng không lấy luân so với, hiển nhiên là vong hồn thành cường giả đỉnh cao. Xem, là tam đại hồn khiến cho, hồn sử xuất mã, mấy người có thể địch cái kia mấy người chạy trốn hẳn là bị bắt trở lại chưa? Cư dân phụ cận nghị luận truyền tới, lục thần bọn họ cũng nghe vào trong tai. Ba người này, nguyên lai là vong hồn thành hồn khiến cho thảo nào uy áp rõ ràng như thế. Ba người phía sau, áp giải ba tên nhân loại, vừa nhìn thấy ba người này, lục thần đám người nhất thời một viên tim nhảy tới cổ rồi. Ngũ huyền tiên vẫn cùng với Linh Nhi, ba người đều là cả người vết máu, xem bộ dáng là trải qua một phen áp chiến phía sau, bị cái này ba gã hồn khiến cho bắt được. Lúc này, ba người diện vô biểu tình, bọn họ nên biết bị bắt hạ tràng, ở chỗ này, cũng sẽ không có người cứu bọn họ, chờ đợi bọn họ chỉ có một kết quả. Phía sau còn có một chút bộ đội theo tam đại hồn khiến cho phía sau áp giải ba người nghênh ngang từ trên đường trải qua. Một bên còn có một tên binh lính ở cao giọng kêu gọi. Này ba người từ vong hồn thành chạy trốn, thế nhưng ta vong hồn thành há là bọn họ nói đến là đến, nói đi là đi. Chỉ cần bị tiễn tới đây người sống, chỉ có một kết quả, đó chính là trở thành chúng ta quân lương, cho chúng ta minh quân cung cấp dương khí, để cho chúng ta công chiếm dương giới quảng cáo. Quần chúng nhiệt tình cũng rất cao phồng, lớn tiếng phụ họa. Muốn chạy cũng không nhìn một chút nơi này là chỗ nào. Quản các ngươi là ai, đến rồi minh giới, các ngươi chỉ có thể mặc cho chúng ta xâm lược. Tam đại hồn sử xuất tay tuyệt không thất thủ khả năng. Đại bộ đội đè nặng ba người, đến rồi một chỗ sân rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên kia khô gầy nam tử đứng lên lôi đài, hướng phía dưới đài mọi người cao nói rằng. Ba người này để cho chúng ta cũng phế đi chút thời gian, tiêu hao tài nguyên của chúng ta. Bất quá ba người này, một người vì linh ngự giả, người mang ngũ sắc linh khí, một người tu luyện thuần dương tâm pháp, đều là có thể cung cấp đại lượng dương khí cực phẩm. Cái này nữ oa tu chính là huyền âm tâm pháp, càng là tu luyện đại bổ chi vật. Dưới đài rối loạn tưng bừng, một cái thuần dương thể, một cái thuần âm nói, còn một cái ngũ sắc linh ngự giả, ngoan ngoãn, ba người này thảo nào có thể đào tẩu đâu, cũng không đơn giản a ừm, nếu như ở dương giới, hẳn là đều là nhất đẳng thiên tài. Quản hắn thiên tài đồ ngu ta chỉ biết bọn họ đều rất mỹ vị. Khô gầy nam tử lớn tiếng nói, lấn át dưới đài thanh âm. Hiện nay minh giới chi môn cởi mở đại lục đã càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng là thời điểm dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Ba người này đều là mỗi người môn phái đỉnh cấp thiên tài, chúng ta đã phái ra tín sứ thông báo bọn họ người trong môn phái, để cho bọn họ tới cứu người. Đến lúc đó, chúng ta lại một lưới bắt hết, ngược lại là lại có thể bổ sung mãn đại lượng dương khí dự trữ, giúp ta minh quân san bằng dương giới, tác giả đề lời nói với người xa lạ, ngày hôm nay thân thể không khỏe, đi bệnh viện, đổi mới tương đối trễ. Mạng già tận lực có thể viết xong 5 chương a cách chương.